Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, Long Ngâm, Hổ Khiếu, Tước Đề, Quy Hống, bộc phát ra bắt đầu. Trung tâm tiên thụ bên ngoài, mấy trăm dặm, đang đi đường tiết giao ba người, nhất thời sắc mặt ngưng tụ, bởi vì tại bọn họ trong tầm mắt, này tiên thụ tại chập chờn không ngừng. Từng đạo huyền bí ba động từ trên đó khuếch tán ra tới. Những này ba động phảng phất có người nào tại ngâm sướng giống như. Gây nên từng đợt đại đạo ý chí oanh minh ra. Vô hình gợn sóng khuếch tán. Những nơi đi qua, tiên tài chập chờn, linh dược đong đưa. Tiết giao đám người nhất thời có chút xoắn xuýt. Bọn họ không nghĩ tới đệ nhị trọng đại đạo chi âm cư lại vào lúc này khuếch tán ra tới. Thế nhưng là. Đây là ngàn năm một thuở thời cơ. Bọn họ thật sự là không muốn bỏ lỡ. Chúng ta cảm ngộ đi. Nếu như có thể mượn cái này đại đạo ý chí đột phá đến nhị phẩm tiên chủ cảnh giới. Người áo đen kia tự nhiên là không dám cùng chúng ta chủ đấu. Dù sao nhất phẩm tiên chủ cùng nhị phẩm tiên chủ ở giữa chênh lệch vẫn còn có chút cự đại. Mạnh, Khôn cắn răng nói ra. Hắn không muốn tại tiếp tục tiến lên. Dù sao, bây giờ đại đạo ý chí đã khuếch tán ra đến, nếu như bọn hắn bỏ lỡ như thế ngàn năm một thuở thời cơ, lần sau sẽ rất khó gặp được loại này có thể làm cho bọn họ mượn cơ hội đột phá cơ duyên. Bọn họ không chịu đựng nổi loại tổn thất này, Phong mới không có ý kiến, hắn cũng không muốn chạy, ai biết người áo đen kia có hay không đuổi theo. Nếu là bởi vì tránh né một cái căn không có truy đuổi lên người áo đen, mà đạo đưa bọn họ mất đi tốt nhất cảm ngộ đại đạo đột phá đến nhị phẩm tiên chủ cảnh giới cơ duyên, bọn họ tuyệt đối sẽ ảo não vô cùng. Cho nên, bọn họ như là đã làm ra lựa chọn, vậy dĩ nhiên liền không đang do dự, nhao nhao chính là liền cái này đại đạo ý chí, ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ đại đạo biến hóa. Ông! Từng tầng gợn sóng khuếch tán ra đến, tràn ngập qua bọn họ thân hình, phảng phất để bọn hắn thân thể vặn vẹo một phen giống như vặn vẹo về sau, chính là trở lên rõ ràng. Theo đại đạo ý chí trào lên thân thể, tiết giao bọn người trên thân thể có từng điểm quang hoa bắn ra. Ban đầu đối với một số chủ đạo vấn đề có chút không hiểu, tại lúc này đều là nhao nhao cảm ngộ thông thấu. Trên mặt bọn họ đều là toát ra vẻ mừng như điên. Đắm chìm trong đại đạo thấm vào trong vô pháp tự kềm chế. Nhưng mà, tại bọn họ cách đó không xa. Người áo đen vuốt vuốt màu đen nhánh thái đao. Chậm rãi đi tới. Dưới hắc bào trong đôi mắt. Toát ra mèo vờn chuột trêu tức. Hắn dương mắt lên nhìn. Không khỏi rơi vào này ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cảm ngộ đại đạo ý chí ba người. Rốt cuộc tìm được. Người áo đen nhẹ giọng nỉ non, oanh minh trận trận, khủng bố ba động trong nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ mặt đất phảng phất kinh lịch một lần đổi mới giống như, hoàn toàn hóa thành phá toái, một cái cự đại hố sâu hiện lên ở này trên mặt đất. Trong hố sâu, có cuồn cuộn bạch khí bay lên, tại trong hố sâu bộ vị, thì là lại lần nữa lõm xuống dưới, có một cái hố nhỏ bên cạnh. Thì là đứng vững một bóng người, sơn làn da màu đen, tràn ngập hung lệ, quanh thân quanh quẩn lấy hắc sắc minh khí, mỗi một sợi minh khí đều phảng phất nặng hơn vạn cân. Muốn đem không khí áp sập giống như, Phong Quan Trường đứng tại hố nhỏ biên giới, tay hắn tại nhỏ xuống lấy máu tươi, nóng hổi máu tươi từ trong tay hắn trượt xuống, một khỏa ngân sắc trái tim thì là trong tay hắn không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều là có bành trướng chân khí từ đó tuôn ra. Lần chủ tâm bẩn a, thật là khiến người ta say mê đồ tốt. Phong Quan Trường lè lưỡi, liếm liếm bờ môi chung quanh. Đêm này cả quả tim nhét vào trong miệng. Cùng lúc trước như vậy, không ngừng bị hắn nuốt vào trong bụng. Theo lần chủ tâm bẩn rơi vào trong bụng, Phong Quan Trường trên thân thể khí tức thì là trở nên càng thêm ngưng trệ. Lực lượng đáng sợ nhao nhao quấn chặt lấy hắn thân thể. Vẫy vẫy tay, Phong Quan Trường bộ dáng chậm rãi biến trở về tới. Xoay chuyển ánh mắt, hướng này hố sâu bên ngoài nhìn lại, phảng phất trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm xa, rơi vào này đang hốt hoảng chạy trốn Ngưu thành chủ trên thân. Trốn, ta nói qua, liền xem như thiêu đốt nguyên hồn cũng ngăn cản không ta. Chấm ngoặc kép, oanh, một tiếng bạo hưởng, hố sâu lại lần nữa nổ tung. Phong Quan Trường thân hình trong hư không không ngừng mà hiện lên, gây nên từng đợt âm bão, hướng phía Ngưu thành chủ đào tẩu phương hướng truy đuổi mà đi. Trong hố sâu, một đạo tàn phá thân ảnh vô thanh vô tức nằm ở tại bên trên. Hố nhỏ chung quanh, thì là có mấy phần rách nát áo bào trắng mảnh vỡ tại tung bay quyền. Gió thổi qua, này áo bào trắng mảnh vỡ, theo gió mà phiêu đãng đứng lên. Thưa thớt qua một chỗ, phảng phất quét đứng lên một chút bi thương cùng đau thương. Trùng Thiên Ngưu Đề, từ thiên khung trên cao đạp xuống xuống, phảng phất muốn đem cả mảnh trời khung đều là dẫm vỡ nát giống như. Đáng sợ ba động từ đó khuếch tán ra tới. Tại này Ngưu Đề phía dưới, Tiểu Bạch chống cự có chút khó khăn. Cơ giới trong mắt không ngừng có lôi đình bắn ra mà ra. Kim loại hai cánh gian nan vỗ, nhấc lên cuồng phong, muốn chống cự cái này một Ngưu Đề. Tiểu Bạch có thể đối kháng tứ tinh chân thần cảnh cường giả, có thể là chống lại cái này mạnh nhất ma chủ, lại là vô cùng cố hết sức, cơ hồ hoàn toàn bị nghiền ép. Cho nên Bộ Phương dự đoán, cái này mạnh nhất ma chủ tu vi khả năng tại lục tinh chân thần cảnh khoảng trường, có lẽ sẽ càng mạnh. Bất quá, liền xem như dạng này, Bộ Phương cũng không có chút nào lùi bước, dự định nếm thử một phen cái kia toàn chiêu thức mới, đến từ mới nhất Trù Thần Sáu Trang, Bạch Hổ Thiên Lò Công Phạt, dung hợp Kim Liên Yêu Hỏa Thiên Chiếu Viêm hóa thành một đóa màu trắng hỏa liên tại Bộ Phương trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, khủng bố nhiệt độ nóng bỏng tại Bộ Phương trong lòng bàn tay phi tốc ngưng tụ. Về sau, Bộ Phương một chân đạp xuống, thân hình nhất thời bắn ra mà ra, xích hồng sắc tước vũ bào bời vì phi nhanh, mà tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ bay phất phới. Bạch Hổ Khí Linh đã từng nói, thiên chiếu viêm có thể đốt vạn vật, bất quá đó là trưởng thành thiên chiếu viêm, dung hợp rất nhiều hỏa diễm sau mới có thể. Bây giờ Bộ Phương bất quá sơ bộ nắm giữ Bạch Hổ Thiên Lò, đối với thiên chiếu viêm sử dụng cũng là kiến thức nửa vời. Nhưng là hắn rất ngạc nhiên Bạch Hổ Thiên Lò tác dụng cùng thiên chiếu viêm uy lực, cho nên hắn toàn lực xuất thủ, xem như Bộ Phương duy nhất thuộc về riêng mình hắn công phạt thủ đoạn. Bộ Phương trong lòng rất ngạc nhiên, ngập trời minh khí hóa thành toàn qua đang xoay tròn, phảng phất là hóa thành một phóng lên tận trời Ngưu Đề, hướng phía Bộ Phương rơi đập. Mạnh nhất ma chủ ánh mắt nhìn chăm chú lên Bộ Phương. Bộ Phương tu vi, hắn biết rõ liền là có thể nhìn thấu. Bất quá là nhất tinh chân thần cảnh a. Nếu là ở mạnh nhất ma chủ chưa từng tiến vào tiên chủ giới thời điểm mà nói, nhất tinh chân thần cảnh đó là vô thượng tồn tại. Nhưng là đối với bây giờ Bộ Phương mà nói, nhất tinh chân thần cảnh, trở tay liền là có thể mạt sát. Mà Bộ Phương trong mắt hắn, cũng là trở tay liền là có thể mạt sát con kiến hôi. Loại này con kiến hôi hướng phía hắn vọt tới, hắn thấy tựa như là loại kia không biết sống chết ngu xuẩn, hoàn toàn không có nhận rõ cái gì là thực lực. Đối với loại này ngu xuẩn gia hỏa, chỉ có tử vong đại giới mới là hội làm cho đối phương hối hận. Phảng phất có một tiếng kinh thiên ngưu mờ u vang vọng, oanh, rốt cục Ngưu Đề rơi xuống, hướng phía Bộ Phương đánh thẳng tới. Bộ Phương vọt tới Tiểu Bạch bên người, nhìn Tiểu Bạch liếc một chút, về sau tâm niệm nhất động, một vòng kim quang óng ánh nhất thời bắn ra, hướng phía Tiểu Bạch tóe bắn đi. Mà hắn sau lưng hỏa vũ thì là mở ra, ánh lửa ngút trời, vạn thiên xích sắc vũ mau phiêu đãng. Trong tay hắn thì là nắm lấy một đóa bạch sắc hỏa diễm liên hoa. Hỏa diễm liên hoa xoay chậm chậm, Bộ Phương đứng tại này Ngưu Đề tử phía dưới, thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, đem ngọn lửa màu trắng kia liên hoa bỗng nhiên vung ra, hướng phía này Ngưu Đề tử đập tới. Soạt một tiếng, bạch sắc liên hoa phi tốc bắn ra mà ra, tốc độ không nhanh, chậm chậm phiêu đãng, không khỏi nhanh, chính là bay xuống tại này Ngưu Đề Tử Chi bên trên. Mạnh Nhất Ma Chủ khinh thường cười lạnh, nho nhỏ một đóa tiên hỏa, làm sao có thể đủ ngăn cản được hắn công kích. Lửa này sen chẳng mấy chốc sẽ giống hãn hải trong nổi lên bọt sóng nhỏ. Lập tức chính là chìm không có tại trong sợ hãi tột cùng. Này nhân loại, quá yếu. Bỗng nhiên, Mạnh Nhất Ma Chủ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một vệt kim quang nương theo lấy gào thét thanh âm phóng lên tận trời. Xì xì xì lôi đình trong hư không bắn ra. Tiểu Bạch sau lưng kim loại hai cánh bỗng nhiên mở ra. Nắm chiến thần côn, nhìn thẳng này đứng tại minh khí toàn qua trong Mạnh Nhất Ma Chủ. Tiểu Bạch dưới chân, thì là có một đầu giống như hoàng kim đổ bê tông cự đại tôm tích. Tôm tích giống như là một đạo kim toa. Trong hư không phi tốc lui qua, bắn ra cực hạn tốc độ. Đây là tiểu tôm, bị bộ phương ném ở điền viên trong trời đất. Kinh lịch vô số thiên địa linh khí tưới nhuần tiểu tôm. Tiểu tôm bây giờ đã triệt để giác tỉnh. Thực lực cũng là kinh lịch chậm chạp tăng trưởng. Đương nhiên, so với Mạnh Nhất Ma Chủ vẫn là kém xa. Nhưng là, bây giờ tiểu tôm cũng là có chân thần cảnh tu vi. Cho nên tốc độ di chuyển thật nhanh. Tiểu tôm năng khiếu, cũng là tốc độ nhanh. Như kim toa, nhóm này hợp, thật quen thuộc. Mạnh Nhất Ma Chủ nỉ non. Lúc trước hắn còn tại Tiềm Long Đại Lục thời điểm. Chính là tại nhóm này hợp trong tay thua thiệt qua. Đương nhiên, bây giờ hắn, chẳng sợ hãi, trước đem bộ phương giải quyết, đến lúc đó lại tới đối phó lấy cái tứ bất tượng tổ hợp. Cưỡi tôm tích địa tiên khôi, quả thực là tại tạp kỹ. Oanh, bỗng nhiên, Mạnh Nhất Ma Chủ trong lòng giật mình, ánh mắt nhất truyền, bỗng nhiên chính là hướng phía này Ngưu Đề Tử rơi xuống vị trí nhìn lại. Cái này xem xét, khiến cho ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, khủng bố ba động nhất thời bạo phát, một cỗ băng lãnh luồng không khí lạnh phảng phất cuồng phong giống như phi tốc cuốn tới. Hắn Ngưu Đề Tử thế mà tại cái này luồng không khí lạnh cuồng phong phía dưới, phi tốc bị đông cứng, băng tinh tạch tạch tạch bao trùm ở tại bên trên. Đây là cái gì? Mạnh Nhất Ma Chủ hít một hơi lãnh khí, thế mà đem hắn công kích đều là cho đóng băng. Chuyện gì phát sinh? Oanh, luồng không khí lạnh qua đi, thì là sóng nhiệt đột kích, phóng lên tận trời bạch sắc hỏa diễm, từ Ngưu Đề phía dưới lan tràn ra, hóa thành một cái cực lớn hỏa diễm liên hoa. Ngọn lửa kia liên hoa đang xoay tròn, đem Ngưu Đề bao trùm đứng lên, băng cùng hỏa va chạm, một tiếng vang thật lớn, khủng bố nổ tung bạo phát, sau một khắc, Mạnh Nhất Ma Chủ Ngưu Đề công kích, đột nhiên vỡ nát. Sơn hắc sắc bên trong cơn bão năng lượng Mạnh Nhất Ma Chủ cũng là cảm thấy một cỗ cự đại bạo tác. Lực tốc thẳng vào mặt. Hắn cả người nhất thời bị cỗ lực lượng này cho trùng kích bay ngược mà ra. Thân hình trên không trung bốc lên. Bỗng nhiên rơi xuống đất. Mới là đêm này nổ tung lực lượng đáng sợ cho tan mất. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là này bất quá nhất tinh chân thần cảnh nhân loại lấy ra. Nhìn lấy cái kia đáng sợ lực phá hoại, Mạnh Nhất Ma Chủ nhất thời hít sâu một hơi. May mắn hắn trốn xa, nếu là hắn thân ở này ngọn lửa màu trắng bạch trung tâm. Khả năng giờ phút này hắn đã sớm bị băng hỏa va chạm nhau chỗ bộc phát ra năng lượng cho anh thành. Trọng thương đi, nhưng mà, Mạnh Nhất Ma Chủ may mắn cũng không có tiếp tục quá lâu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy sau đầu có tư tư thanh âm vang vọng. Bỗng nhiên quay đầu, một cỗ đáng sợ tinh thần ba động khuếch tán ra tới. Về sau, hắn chính là nhìn thấy bộ phương, nhìn thấy kia nhân loại trong tay nâng một đoàn sâm bạch sắc xoay tròn hỏa liên. Chính nhàn nhạt nhìn lấy hắn, Mạnh Nhất Ma Chủ đối đầu bộ phương đôi mắt, não hải oanh một tiếng, triệt để lâm vào ngốc trệ trong. Hoàng kim thần long chập chờn long ngâm, gánh vác thương thiên huyền vũ trường hống. Hỏa diễm chu tước cao gáy, cùng một tiếng chấn nhiếp tâm linh hổ khiếu, thiên chiếu viêm, nổ, bộ phương thở ra một hơi, bình thản nói, sau một khắc, này xoay tròn hỏa liên, đối Mạnh Nhất Ma Chủ đầu chính là đập lên, trong nháy mắt, Mạnh Nhất Ma Chủ cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là bị nóng rực lại băng lãnh bạch sắc hỏa,